Chương 480, Linh Đan. Chương 480, Linh Đan hiện tại, Lục Vũ trong tay như vậy thanh bích sắc nhẫn chữ vật tử chính là từ trên người La Cường vào tay, chỉ nhìn này nhẫn chữ vật tử sử dụng tài liệu, liền biết đây là một mai cực hạn cấp nhẫn chữ vật tử, lên bên trong không gian tất nhiên rất lớn, hơn nữa cực kỳ chắc chắn. Nhưng càng như vậy cao đoan nhẫn, lại càng phiền toái, bởi vì như vậy nhẫn chữ vật tử cũng có cấm chế, hơn nữa đều vô cùng tinh diệu cắt khó có thể phá giải. Một cái không cẩn thận liền có khả năng xúc động cấm chế, dẫn đến cấm chế kích phát, trực tiếp đem không gian chữ vật phá toái bạo phát, làm cho đến người cái gì cũng không có, thậm chí có khả năng còn có thể bị thương. Cho nên, Lục Vũ đạt được chiếc nhẫn này về sau cũng không có lập tức xem xét, mà là chờ tới bây giờ, mới xem xét. Về phần La Điền Ba Tà Lão Đại La Quảng nhẫn chữ vật tử, lại là tại nó tự bạo thời điểm cũng đồng thời bị hủy diệt, mặc dù có chút đáng tiếc, thế nhưng tu chân giới chính là như vậy, rất nhiều bảo vật đều là dưới loại tình huống này bị lãng phí, không cách nào tránh khỏi. Đống nhiên bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân, đồng thời cùng với tiếng nói, Lục Vũ dừng một chút, liền đem trong tinh thất cấm chế giải trừ, đồng thời đứng dậy đi ra ngoài đón. Người đến chính là Lục gia lão tổ Lục Thái Thương, cùng đi còn có Đỗ Huyền Thành cùng Lâm gia lão tổ Lâm Cửu Phong, Tạ gia hóa thần lão tổ Tạ Trường Minh, cùng với một ít cái khác mấy cái lần này tham chiến thế lực thủ lãnh. Lục Vũ đầu tiên là gặp qua Lục gia lão tổ Lục Thái Thương, sau đó và những người khác chào. Lúc này mới gọi mọi người ngồi xuống. Nơi này là Lục Vũ tại Thạch Mạc Thành tu luyện tới tinh thất, mọi người cũng không có cái gì chú ý, liền đều từng người ngồi trên mặt đất. Không nghĩ tới lao tổ ngài vậy mà xuất quan, ta nói như thế nào động tĩnh lớn như vậy, một chỗ đều chạy đến nơi này của ta. Lục Vũ vừa cười vừa nói. Lục Thái Thương lần này đột phá cũng không có đạt tới mong muốn mục đích, cũng chính là đột phá đến quy chấn cảnh. Lúc này nghe Lục Vũ nhắc tới, không khỏi thở dài, chẳng quản trước khi bế quan. Lão phu liền làm hảo thất bại chuẩn bị, thế nhưng tại cho tới bây giờ trong nội tâm vẫn còn có chút không cam lòng a. Rõ ràng chính là chạm đến tầng kia nhìn không đến che chắn, thế nhưng là chính là như thế nào cũng không cách nào đột phá, biết sớm như vậy, cũng không cần kéo dài lâu như thế, thế cho. Nên liền lần này đại chiến cũng không có bắt kịp, cố gắng tham dự lần này đại chiến ngược lại có thể có chỗ lĩnh ngộ đó. Lục Thái Thương chính là thiên đô nổi tiếng từ xưa hóa thần cường giả, năm đó Lục gia có thể trở thành thiên đô thất đại thế gia một trong. Hắn cũng là đưa đến qua tính quyết định tác dụng, tuy cũng không phải hắn đem Lục gia đẩy lên đỉnh phong, nhưng lại là hắn đem Lục gia giữ lại tại đỉnh phong phía trên, mặc dù về sau Lục gia bởi vì không người kế tục, hiển lộ xuống dốc. Nhưng thế lực khác như cũ không dám chút nào khinh thường vị Lục gia này lao tổ. Đột phá quy chân cảnh thất bại cái mấy lần đây không phải chuyện rất bình thường sao lão Lục, ngươi này chờ mong cũng quá cao, chẳng lẽ còn nghĩ một lần liền đem tu vi đột phá đi lên. Nghe nói liền ngay cả năm đó Thiên Tôn đang đột phá quy chân cảnh thời điểm, cũng là trước sau 3 lần tiêu hao gần 100 năm thời gian, mới đạt thành mục đích, ngươi ngược lại tốt rồi, nghĩ một lần liền qua, loại sự tình này đều là lấy như Lục Vũ như vậy nghịch thiên đám thiên tài bọn họ đặc quyền, ngươi thì không. Muốn đi theo đúc kết Lâm gia Lâm Cửu Phong lão tổ cười ha hả nói, đồng thời còn không quên nói một chút nhà mình cha U Dê nghịch thiên tư chất, trong nội tâm đối với cái này hôn sự vậy thì thật là hết sức hài lòng. Lâm gia tuy không chỉ hắn một vị hóa thần hậu kỳ lão tổ, thế nhưng cũng không có quy chân cảnh lão tổ, thật sâu biết muốn từ hóa thần hậu kỳ đột phá đến quy chân cảnh độ khó là cỡ nào đại. Quy chân cũng không phải là vô cùng đơn giản phản phát quy chân, mà là trở lại bản nguyên, cầu lấy chân ngã, đã đối với tu sĩ bản thân tu vi có cực cao yêu cầu, đồng thời đối với tu sĩ tâm cảnh, đối với thiên địa đại đạo lý giải, đối với mọi sự vạn vật nhận thức các mặt đều có một cái vô hình tiêu chuẩn, mỗi người đều căn cứ từng người kinh lịch tu vi tất cả có không giống nhau, cho nên cũng không có cái gì cố định thuyết pháp, chỉ có thể dựa vào chính mình đi tìm tòi. Lục Thái Thương bị Lâm Cửu Phong hàm chứa trào phúng nói một miệng, cũng không tức giận, lạnh nhạt nói, nếu là các ngươi biết ta đều làm những cái kia chuẩn bị, ta cam đoan các ngươi cả đám đều hội thịt đau đến chết, không nói cái khác, chỉ là nói đang dược, tiểu Lục Vũ liền cho lão phu chuẩn bị ngưng thần chuyên chú đan, ngũ hành luyện pháp đan, tiềm tuyết đan, giao huyết đan, đoán thần đan, còn có thất bảo ẩn thần đan, thiên la ngộ đạo đan. Lục Thái Thương nói một hơi hơn 10 loại các loại. Linh đan đan danh, tuy những linh đan này hắn cũng không có đều phục dụng, thế nhưng phàm là Lục Vũ luyện chế ra linh đan, đều biết thông qua đặc thù con đường đưa cho hắn một phần, cung cấp hắn lúc tu luyện tuyển dụng, liền có thể biết, vị Lục gia này lao tổ đoạn này thời gian bế quan đã chịu đến đãi ngộ, chỉ là những linh đan này, đã để ở tòa tất cả mọi người hô hấp cũng không lấy đình trệ. Phía trước những ngưng thần chuyên chú đan đó, ngũ hành luyện pháp đan, tiềm tuyệt đan ca cờ loa y mặc dù tại tòa vô cùng nhiều người như cũ chỉ là chỉ nghe nó danh không thấy nó vật, nhưng ít ra là có người đạt được quá đến đích thân thể nghiệm qua. Biết đây là chút đều là cực phẩm linh đan, nhưng đến đằng sau giao huyết đan, đoán thần đan này hai loại linh đan thời điểm, ngoại trừ có hạn mấy người như Lục Thái Thương lão tổ cùng bên ngoài Đỗ Huyền Thành, những người khác liền đều từng cái một. Hai mắt mở mịt. Thế nhưng là chỉ là nghe được này tên linh đan, những người này cũng biết, này cái gì giao huyết đan, đoán thần đan tuyệt đối là càng thêm cực hạn linh đan, hơn nữa tất nhiên là từ Lục thiếu chủ chi thủ. Hiện tại toàn bộ thiên đâu người nào không biết, bất kể là cái gì linh đan, cho dù là tại phổ thông linh đan, Lục thiếu chủ xuất thủ luyện chế đều muốn so với cái khác phổ thông luyện đan sư luyện chế linh đan dược hiệu cao hơn 2-3 thành, thậm chí tối cao có thể đem dược hiệu đề cao gấp đôi, kia thật là có giá không thành phố, không có đặc thù quan hệ, tuyệt đối là một đan khó cầu. Có người sẽ rất kỳ quái, phổ thông linh đan đan dược dược hiệu đề cao nhiều hơn nữa, lại có thể có gì đặc biệt hơn người, dược hiệu không đủ ta ngay tại nhiều phục mấy viên linh đan cũng chính là, cùng lắm thì người khác ăn một khỏa ta là 10 khối 8 khỏa. Đây còn không phải là hiệu quả tốt hơn nếu như sự tình thật sự đơn giản như vậy, cái này tu luyện cũng quá dễ dàng, luyện đan sư này chức nghiệp cũng liền hiển lộ quá mức bình thường. Sở dĩ dược hiệu có thể đề cao, cũng không phải linh đan này trong đó cơ bản thành phần có khác nhau, mà là tại linh đan tinh khiết độ cùng cô đọng độ trên khác nhau, phổ thông luyện đan sư luyện chế linh đan tạp chất quá nhiều, dược hiệu tăng dã, hiệu quả tự nhiên không tốt, thế nhưng Lục Vũ luyện chế linh đan hoàn toàn tương phản, cho nên hiệu quả cũng càng hảo. Thế nhưng đối với tu luyện giả mà nói, linh đan bên trong tạp chất là tại luyện hóa về sau liền dung nhập bên trong, rất khó thanh trừ, lần một lần hai vẫn là mà thôi, số lần nhiều, chẳng những dược hiệu biết bay nhanh giảm xuống, mà còn sẽ đối với tu sĩ bản thân sản sinh ảnh hưởng. Cho nên đối với các tu sĩ mà nói, dược hiệu càng cao cùng một loại linh đan, tuyệt đối là 10 phần hiếm có đồ vật. Có thể tiến nhập Lục Vũ này tính thất, bị Lục Thái Thương muốn mời mà đến những tu sĩ này, có thể không có một cái là thân phận phổ thông người. Cho dù ngồi ở cuối cùng tối không tầm thường một cái thoạt nhìn phảng phất một cái 50 tuổi nhà nông lão đầu ra hỏa, đó cũng là thiên đô lừng lẫy nổi danh một cái trung đẳng môn phái linh cốc cửa trưởng môn dư đang phàng trần. Này môn phái chuyên môn gieo trồng các loại linh cốc cho thiên đô tất cả thế lực lớn, tuy bản thân thực lực cũng không nhiều mạnh mẽ, thế nhưng lực ảnh hưởng tại thiên đô cũng là phi thường lớn. Lúc này nghe được Lục Thái Thương vừa nói như vậy, trên mặt của mọi người nhất thời đều tràn ngập hâm mộ ghen ghét hận, như thế nào Lục thiếu chủ liền không sanh ở trong nhà mình. Có nhiều như vậy linh đan phụ trợ, cho dù lần này không thể đột phá thành công, tiếp theo thành công tính khả năng cũng gia tăng thật lớn. Nhất là nghe được cuối cùng hai loại linh đan thời điểm, những người này con mắt chừng đều nhanh lồi ra tới, thất bảo hẩn thần đan, thiên la ngộ đạo đan, trước một loại chính là một loại đan được chữa thương, nhưng đồng thời cũng là có thể dùng để cho tu sĩ điều trị thân thể, gia tăng tiềm lực tuyệt đỉnh linh đan, chính là chân chân chính chính nhất phẩm linh đan, toàn bộ tu luyện giới đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Mà một loại thiên la ngộ đạo đan mọi người lại càng là nghe cũng không có nghe nói qua, tuy không biết là cực phẩm, thế nhưng là nghe danh tự liền biết linh đan này tác dụng, ngộ đạo, đây là một cái đối với các tu sĩ đến cỡ nào đại lực ảnh hưởng từ A, tất cả mọi người không có không muốn ngộ đạo, thế nhưng có thể có ngộ đạo cơ trong vạn người không có một A. Lúc này Lục Thái Thương cũng biết mình những lời này khoe khoang có chút qua, rốt cuộc trong chuyện này rất nhiều linh đan đều là lục ra, không thể lấy ra, hiện tại nhất thời không xem xét kỹ nói ra. Cũng không có cách nào, bất quá hắn cũng không muốn liền cái đề tài này tiếp tục nữa, bởi vậy vội vàng thanh khục một tiếng, nói sang chuyện khác đối với Lục Vũ nói, tiểu Lục Vũ, ngươi mới vừa rồi là muốn chuẩn bị bế quan sao nhìn ngươi đem cấm chế đều mở ra bộ dáng, đây cũng quá qua dụng công, tu luyện nha, muốn chú ý khi nắm khi bông, cả ngày trốn ở trong tĩnh thất tu luyện cũng không phải là cái gì tốt biện pháp Đỗ Huyền Thành. Trong nội tâm đối với lời của Lục Thái Thương có chút khinh thường, thế nhưng hắn biết Lục Thái Thương nói sang chuyện khác mục đích. Rốt cuộc những linh đan này hắn cũng là người được lợi, nếu là tham dự phân phối nhiều người, hắn lấy được lượng dĩ nhiên là thiếu đi, Lục Vũ vị tiểu hữu này tính nết hắn còn là hiểu rõ, tuy thỉnh thoảng biết luyện chế mấy lô hiếm thấy linh đan, thế nhưng số lượng cũng không nhiều, mà còn muốn xem hắn hào hứng không tốt, ngươi chính là nói toạc đại. Thiên đi, hắn cũng sẽ không luyện chế một khỏa linh đan. Cho nên Đỗ Huyền Thành vừa thấy Lục Thái Thương nói sang chuyện khác, cũng vội vàng đuổi theo, nói, Lục tiểu hữu trận này đại chiến nhất định là có không nhỏ cảm ngộ. Nghĩ đến là muốn chỉnh lý một chút đi Lâm Cửu Phong, Tạ Trường Minh đám người, thời điểm này đối với loại chủ đề này nơi đó có nửa phần hứng thú, đều là đem ánh mắt nóng bỏng rơi xuống trên người Lục Vũ, phảng phất Lục Vũ chính là một khỏa tiên đan đồng dạng, còn kém động thủ mạnh mẽ đoạt lấy. Bởi vậy, lúc Đỗ Huyền Thành vừa mới nói xong, Lâm Cửu Phong đã không thể chờ đợi được mà nói, cái kia, lấy Lục thiếu chủ tư chất, trên việc tu luyện sự tình, cũng không cần chúng ta mỏ mẫm quan tâm. Ta cảm thấy được chúng ta tốt nhất hay là thương lượng một chút linh đan vấn đề. Tạ Trường Minh cũng là liên tục gật đầu, hắn cũng là vừa mới đem thương thế điều trị hảo, cũng bởi vì Lục Thái Thương đến nơi tin tức mà ra quan đón chào, hiện tại đã xác nhận Lục Vũ cùng Tạ Thanh Nghiên quan hệ, tự nhiên lập trường cùng khẩu khí cũng đều tùy theo chuyển biến. Lúc trước bọn họ Tạ gia là nhìn tại cùng Lục gia giao hảo, đồng thời cũng là vì cam đoan Tạ gia lợi ích dưới tình huống tới, hiện tại thì là với tư cách là Lục gia quan hệ thông gia lập trường mà nói, này thân cận trình độ thế nhưng là kém rất nhiều.